Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghề Chuyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả câu chuyện hình sự Những dấu vết lẩn trốn của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn. Cuối cùng thì đại úy Nguyễn Đăng cũng được ban giám đốc sở cho nghỉ phép để giải quyết một số chuyện khó khăn mắc míu trong gia đình. Vào những ngày cuối năm, may mắn đó thường không mấy khi đến với người cảnh sát hình sự, vì từ nay tới Tết thường là thời gian nóng bỏng nhất của các sự biến an ninh, điều kiện dễ xảy ra các vụ trọng án phức tạp, đòi hỏi sự có mặt thường trực của các anh. Nhưng với riêng anh, chuyện gia đình, cái gia đình nhỏ chỉ có một bà má già, hai vợ chồng và hai đứa con, bao nhiêu là chuyện, chẳng có gì lớn lao, lại nan giải hơn bất kỳ vụ án nào mà anh đã trải qua. Lan, vợ anh, làm thống kê ở sở thương nghiệp đặc khu, đi làm suốt ngày. Anh thì nghề nghiệp, lôi cuốn, nhiều khi vắng nhà suốt đêm, hoặc có khi theo các vụ án hàng tháng ở các tỉnh khác. Đồng lương cả hai vợ chồng eo hẹp, với những lần đi công tác các tỉnh, bao nhiêu tiền cũng không đủ. Về nhà với kết quả phá án thành công, nhưng nợ ít cũng vài ngàn, ở cơ quan hay bạn bè. Cho nên nguồn sống bổ trợ phải trông vào việc nuôi heo, mà vất vả chủ yếu đổ lên đầu má anh và vợ anh. Việc chăm lo cho hai cháu, một đứa lớp 3, một đứa mẫu giáo, cũng lại mẹ và vợ. Gánh nặng thì nghiêng về bà già hơn, vì vợ anh đi làm suốt ngày. Anh thì thuộc loại đưa ra các đường lối chung là chính. Vì thì giờ đâu mà sờ mó xuống tận trăm ngàn công việc không tên của cơ sở. Bản thân cái nếp ấy đã sinh ra một bất hợp lý ngấm ngầm. Lẽ ra trong một gia đình có ba người lớn như thế thì những người đàn ông chủ gia đình phải gánh chịu phần nặng nhất, rồi đến vợ anh và người nhàn hạ phải là má anh đang ở tuổi 65. Sức khỏe dẻo dai, sở dĩ còn có là từ lòng thương con quý cháu như tất cả các bà mẹ Việt Nam. Nhưng hoàn cảnh của gia đình anh thì ngược lại, nên những lúc gia đình thuận lợi thì những bất công mà ai cũng thấy đều được làm ngơ như là sự chịu đựng, hy sinh, tự nguyện. Nhưng những lúc khó khăn nảy ra là sự bất công lại được nhắc nhở như là một hiện thực cần phải đấu tranh để lập lại trật tự công bằng. Má anh thì không thể chịu được cảnh con trai mà bà biết chắc nó tài giỏi vì nó là con bà. Nên 31 tuổi đã được làm đại úy phó phòng hình sự kinh tế. Nhưng bỏ nhà đi công tác quá nhiều và thỉnh thoảng lại về. Má còn tiền, cho con vay tạm một ít. Sao mày không hỏi con Lan? Tao làm gì có? Anh cười huề nói đùa. Con làm cảnh sát hình sự. Ai có con biết chứ? Lần bán heo trước, má còn giữ 3 ngàn. Còn vợ con, lương 3 cặp 3 đồng. Có mày sợ con vợ mày hơn má mày thì có. Mày thử hỏi cả nước này coi có đứa nào làm thương nghiệp mà không có tiền không? Trời, thương nghiệp nào, chứ thương nghiệp vợ con mà giàu, thì con đã bắt, hoặc chính con đã bị bắt rồi. Anh cứ nửa đùa nửa thật làm vui, vì biết chắc thế nào má có giày, thì giày, chứ rồi cũng lại hì hụi móc tiền trong túi áo đưa cho anh. Có khi vay rồi anh cũng trả, mà nhiều khi vay lâu không thấy má nhắc, anh không có trả, mà cũng làm ngơ như quên luôn. Nghĩ đến những chuyện đó anh luôn luôn thấy thương vì mình có lỗi với má quá. Hồi đi học đại học công an ở Hà Tây, anh vay của má 2 chỉ vàng để sắm đồ dép và chi tiêu thêm ở ngoài khi đó. Khi tốt nghiệp về, cũng chẳng có khoản nào bù vào đó. Anh nhắc với má, má bảo, thì cũng cho mày luôn, chứ bắt thưởng mày thế nào bây giờ. Hồi năm kia, vụ giết người ở Bãi Dâu, can phạm không để lại một dấu vết gì. Anh và đồng đội phải mất 4 tháng nằm ở các tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh. Phải vay, lại vay má 1 chỉ để chi phí công tác. Lúc phá xong vụ án cũng chẳng có khoản nào trả đủ, má cũng cho huề. Cả đời má nuôi 5 anh chị em, đang là con út, vất vả lận đận để con cái nên người, có được mấy chỉ vàng để tính khi mất khỏi phiền lụy các con. Má thương anh là con út nên ở với vợ chồng anh. Kết quả con không nuôi nổi má, lại phải nhờ và má rất nhiều. Các anh các chị lâu lâu có khoản nào cho má, má lại cũng san sẻ cho các cháu. Má hết lòng vì con cháu như vậy, nhưng cũng thích mình có quyền với con cháu. Dù cái quyền ấy chẳng đáng là bao, nhưng nó cũng biểu hiện mình được con cháu tôn trọng. Vì tuổi già dễ tủi thân về thái độ vô ý, như sự bỏ quên của con cái lắm. Vợ anh thì lại không để ý đến chuyện đó lắm. Một điều má, hai điều má. Nhưng đôi lúc, người khó ở, hay gặp lúc kinh tế khó khăn, giày con, trách chồng cứ ào ào ngay trước mặt mẹ. Bà mẹ cũng đâu phải không biết khó khăn là gì, nên động lòng cho là con mắng xa xôi mình. Thế là cũng có lúc mẹ chồng nàng dâu tiếng to tiếng nhỏ, mặt nặng mày nhẹ. Rồi cả mẹ lẫn vợ lại bắt anh về đứng ra giải quyết, mà đâu phải lúc nào cũng xử huề được. Mẹ trách anh bênh vợ khinh mẹ. Mày thì cấm đầu cấm cổ ở việc cơ quan, hết hình sự lại bóng sự, việc nhà bỏ bê trăm cái cực tao lãnh hết. Vợ trách anh bênh mẹ cũng chỉ chiết. Hình với trả bóng quanh năm suốt tháng, vợ con cực hết biết mà cũng không bao giờ quan tâm. Còn phải quan tâm thế nào nữa? Việc nhà nước không thể bỏ là chuyện dứt khoát rồi. Đâu phải tham lam cái gì mà là trách nhiệm. Tất nhiên cũng có cả sự say mê hơn những công việc gia đình của người cán bộ hình sự. Nó như là máu rồi. Còn việc nhà thì có mặt ở nhà lúc nào, anh sẵn sàng làm tiểu đội viên của cả mẹ, vợ và hai con. Không nghiện ngập gì, có bao nhiêu lương đều nộp hết cho vợ. Không có mèo chuột hoang phí gì. Thế là lý tưởng quá còn gì. Chồng người ta còn sa ngã đến phạm pháp. Những cơn sóng nhỏ mâu thuẫn đôi lúc gợn lên làm cho nhịp sống hòa thuận bình yên trong gia đình căng thẳng. Nhưng rồi người nọ cũng bỏ qua cho người kia vì cái bản chất rộng lượng và vị tha chung. Đến thời gian gần đây, nhân chuyện hai con heo hơn 80 cân sắp chờ đến dịp Tết sẽ bán để có ít tiền tiêu trong dịp Tết của gia đình, bỗng dưng lăn ra ốm. Anh thì bận theo vụ án của băng làm giấy tờ giả để đăng ký hợp pháp những xe gắn máy ăn cắp hoặc lừa đảo, gồm cả bọn tội phạm ở thành phố Hồ Chí Minh và trợ lý cho cả vụ tham mô lớn ở công ty X, không có lúc nào dứt ra được. Đến khi con heo hết phương cứu chữa, phải gọi người đến bán vội, thì chỉ còn mỗi con lợn hơn 10 cân, lại là heo ốm, nên bị lỗ lạm và vốn khá lớn. Má trách vợ chồng anh, vợ anh trách má anh và anh. Má giận bỏ về Đồng Nai ở với vợ chồng người anh lớn. Mấy tháng trời má đi vắng, hai vợ chồng mới thấm hết cái việc thiếu vắng bà. Bao nhiêu thứ việc không tên trong nhà, chẳng thứ tự xếp hàng gì hết, cứ ào ào như biểu tình. Hai vợ chồng cùng hết cả hơi. Vợ trách chồng, chồng trách vợ. Chuyện này ngoài nghiệp vụ hình sự nên anh đã phạm một cái lầm rất lớn là đã kiếm cớ theo phá án bỏ nhà đi nửa tháng trời. Kết quả là anh con lớn học lớp 3, không có ai quản lý, đã trốn học cả tháng mà không ai biết. Đến lúc nhà trường thông báo cho gia đình, vợ anh mới cuống lên. Và lẽ ra phải đến cơ quan báo cho chồng về phá án. Lại nhờ Đức cùng phòng với anh. Do anh cử mang lương về và điều nghiên xem nhà thế nào. Mang cả số lương trả lại anh kèm theo một cái đơn ly dị vì lý do không có hạnh phúc. Chết cha chưa? Thì ra do quá tự tin, anh tưởng mình giận bỏ đi, vợ sẽ sợ. Ai ngờ đâu sự sợ hãi lại dành cho anh. Anh thấy thương vợ thương con và thấy lỗi ở mình nên đành phải báo cáo ban giám đốc cho nghỉ phép để về phá án. Bây giờ thì cả ban giám đốc lẫn các đồng nghiệp và bản thân anh đều nhận ra. Gia đình của mỗi cán bộ cảnh sát rất nhỏ bé, nhưng nó cũng là hậu phương vững chắc không thể nào biến nó thành vật hy sinh vô điều kiện cho sự nghiệp cách mạng kéo suốt đời mỗi con người. Mà ở người cảnh sát hình sự là các vụ án cứ nối đuôi nhau không bao giờ chấm dứt. Anh phải về Đồng Nai xin lỗi má và nì non suốt 3 ngày, bà mới chịu về, rồi lại xin lỗi vợ bằng cả tình cảm lẫn nghiệp vụ, cho đến khi lan mắng cho anh một câu, nhìn cái mặt thấy ghét. Anh mới tin là cái đơn ly dị được rút lại chừng 80%, anh lại phải đến trường xin lỗi nhà trường để cho con được học lại và hứa với trường sẽ kèm cặp cho cháu không bị trống kiến thức trong hơn một tháng trời. Ông tướng con sáng đúng giờ cấp cặp đi học, chưa đúng giờ cấp cặp về nhưng không ở trường, mà ở ngoài bãi biển giúp thằng bạn cũng bỏ học cho thuê phao, và dù để ba má nó chia cho ít tiền xài. Anh nhìn đứa con hơn một tháng nay, mặt mũi chân tay đen nhẻm, vừa thương con vừa tự kiểm điểm mình một cách nghiêm khắc về sự kém cỏi của con mắt nghiệp vụ. Anh mới bỏ nhà có 2 tuần, còn nó bỏ học hơn 1 tháng, tức là lúc anh còn ở nhà, thấy da nó đen thì phải nghi ngay, nó phạm tội. Đằng này không những không nghi mà còn vui mừng thầm trong bụng. Đúng là từ ngày lên lớp 3, nó có vẻ khỏe mạnh rắn chắc lên, trông cứ như dân biển thứ thiệt. Cô hiệu trưởng rất đẹp gái, không biết có phải cách đây 4 năm chuyển công tác ra đặc khu theo chồng bị công an hộ khẩu gây khó khăn, bắt làm nhiều thứ thủ tục, nên nay cô trả thù không? Cô bắt anh phải làm một tờ tường trình nguyên nhân khuyết điểm của thằng con, và đại diện gia đình xin lỗi và hứa với nhà trường không để cháu tái phạm. Một giấy chứng nhận của cơ quan anh và cơ quan vợ anh chứng nhận đúng là hai vợ chồng quá bận nên sơ ý trách nhiệm với con. Lại một tờ chứng nhận của tổ trưởng dân phố và công an đường phố là thằng bé vốn ngoan trong thời gian bỏ học không phạm pháp hình sự, vân vân. Anh đang sắp nổi giận thì ông già bảo vệ nhà trường bèn báo rằng trong phòng chứa đồ thí nghiệm và giáo cụ trực quan của nhà trường bị bẻ khóa, kẻ gian đã lấy trộm một số đồ điện vật lý và một số radio cassette. Cô hiệu trưởng liền hốt hoảng ngồi phịch ngay xuống ghế, sau đó nhìn chăm chăm vào anh như là sự có mặt của anh chính là nguyên nhân gây ra vụ án hình sự này. Các anh hay nói ở đâu có vụ án thì ở đó có công an hình sự, nhưng bà con thì lại nói ngược lại, ở đâu có công an hình sự thể nào ở đó cũng có vụ án mà. Anh mỉm cười nói với cô hiệu trưởng, thế nào, cô nghi cho tôi chắc. Cô hiệu trưởng bỗng trở nên dịu dàng. Anh Đăng này, hay là anh giúp cho chúng tôi vụ này được không? Anh nói, tôi còn phải về lo các thứ giấy tờ bảo lãnh cho cháu. Với lại tôi giúp cô thì cô cũng phải cho sở công an một giấy yêu cầu giúp đỡ gửi ban giám đốc và phòng cảnh sát hình sự, một biên bản hiện trường có chữ ký của hiệu trưởng và bảo vệ một... Thôi, cô hiệu trưởng cười. Anh cố chấp như thế thì hoàn cảnh gia đình khó khăn là phải. Mà anh cho cháu đến đây học, khỏi về giấy tờ gì hết. Còn việc giúp trường phải nhiều giấy tờ như thế, tôi nhờ người khác vậy. Thế là anh mất đứt luôn 2 ngày, tìm tên ăn trộm đồ thí nghiệm của nhà trường để lập công chuộc tội cho con và chứng minh rằng cảnh sát hình sự không hề cố chấp. Chẳng qua chỉ định dùng nghiệp vụ đổi lại nghiệp vụ mà thôi. Dù sao tổng cộng cũng mất đứt 5 ngày phép mà việc nhà vẫn chưa đâu vào đâu. Việc quan trọng nữa là phải gấp rút phục hồi kinh tế, phụ gia đình bằng cách vay tiền bạn bè, phụ vào vốn gia đình để đi chở 2 cặp heo giống ở tận Bà Rịa về. Lại mất đứt 1 ngày nữa. Tối mịt anh mới từ Bà Rịa về với 2 cặp heo giống thả vào chuồng của nhà. 2 đứa con anh reo ầm lên. Con heo giống như con chó con và tranh nhau xí con này con kia của mình. Mà anh vẫn còn miễn cưỡng với không khí hòa bình mới được lập lại. Lặng lẽ nhìn 4 con heo một chập rồi nói. 4 con heo 2.200 là mua mắc. Giá ấy thì mua ở Vũng Tàu lúc nào cũng được, việc gì phải đi Bà Rịa. Anh suýt chết ngất vì anh mua 3.500 của nhà người bạn, cùng lúc vợ chồng anh ta bán cho người hàng xóm 4 con, 4.200. Và bà hàng xóm suýt xoa rẻ hơn ngoài chợ được 500. Nhưng để mua lấy sự vui vẻ trong gia đình của mẹ và vợ anh đã phải âm thầm hy sinh đi 700. Về chỉ nói là 3.500, thế mà cũng vẫn mắc. Thế mới biết giá cả thị trường phụ thuộc khả năng và quy luật tình cảm. Vợ anh thì chờ mẹ chồng đi mới ngúng nghỉnh nói. Giá thế thì rẻ chứ mắc gì, nhưng của rẻ là của ôi, cứ trông cái lưng con heo là biết. Anh lại suýt chết ngất lần nữa. Vì 4 con heo này chẳng phải ai xa lạ, chính là bà chị ruột vợ anh, một bà nuôi heo nổi tiếng mát tay, lấy chồng ở Bà Rịa tham dự vào cuộc lựa chọn. Vì muốn khoe ngầm với mẹ và vợ mình cũng có mắt chăn nuôi nên anh chưa tiện kể ra. Nhưng thôi, không sao hết. Những người đàn ông biết nhường nhịn đàn bà trong nhà không bao giờ phải sợ mang tiếng kém cỏi. Nên anh bình tĩnh phán đoán tình hình chung và tin chắc đến hết phép hòa bình sẽ lập lại trên toàn cõi gia đình. Còn những 6 ngày phép nữa còn dài chán. Ai ngờ đâu tối hôm đó, tối cái ngày nghỉ thứ 6 đó, Trung Huy Đức cùng phòng đến nhà anh báo lệnh giám đốc triệu tập anh về cơ quan nhận công tác cấp. Anh biết ngay phải quan trọng lắm thì mới như vậy. Lại một vụ án mới đây, cái máu nghiệp vụ bốc nóng cả mắt. Phải bỏ giờ việc nhà mà đi thôi, chứ lần nữa gì nữa. Nhưng anh cũng cố ý nói to với Đức để cho mẹ và vợ ở trong nhà nghe thấy. Tôi chưa hết nghỉ phép kia mà. Đức hiểu ý cũng to tiếng trở lại. Phòng anh đang đeo người. Ban giám đốc nói không có anh thì không xong. Nhưng gia đình tôi đang lung tung thế này. Tôi không thể đi đâu được. Vợ anh lặng lặng từ trong buồng bước ra. Này, anh nói thế là em không đồng ý đâu. Cơ quan là cơ quan. Gia đình là gia đình. Đừng có mà mang vợ con anh ra mà bào chữa cho công việc cơ quan. Nếu đúng cơ quan cần, anh cứ đi. Chú Đức nghe rõ cho tôi nhé. Tôi cũng biết trọng việc nào hơn việc nào chứ. Má anh đang phơi quần áo từ ngoài sân bước vào. Mày vừa nói với thằng Đức cái gì? Tao nghe không có lọt tai câu nào đâu Đăng. Tao cản trở mày lo việc cơ quan khi nào? Đăng liền cười. Thì con cũng nói với chú Đức là chuyện nhà của mình nhiều khó khăn. Con cũng không an tâm chút nào. Má anh liền la. Thì tao nói mày cứ đi hẳn 6 tháng đi. Coi tao với con vợ mày ở nhà thế nào? Tao với con Lan có phải lần này là lần đầu ở với nhau khi mày đi công tác không? Đức liền quay qua Lan. Ờ, ý chị Lan thế nào? Lan thấy mẹ chồng bắn tín hiệu hòa thuận liền cười tủm tỉm. Ở nhà này, má là quyền cao nhất. Má nói như vậy, thì tôi phải nghe chứ sao? Sáng hôm sau đang đến cơ quan. Anh Năm Khoa phó giám đốc, anh Bảy Quang trưởng phòng hình sự, đã có mặt từ trước. Anh Năm Khoa thân mật, khoác vai Đăng. Biết cậu bận nhưng việc này rất cần sự có mặt của cậu, nên phải bắt cóc cậu đi. Nghe Đức nói, gia đình tạm ổn rồi ha? Dạ, căng cũng còn một chút. Nhưng nhờ cái lệnh bắt cóc của ban giám đốc mà cả má tôi lẫn vợ tôi đều hòa thuận hoàn toàn. Anh Nam Khoa cười vui vẻ. Ha, ha, thế là mừng, vì chứng tỏ lòng dân vẫn quý chúng ta nên mới dẹp cái riêng để về cái chung. Lúc vào cuộc họp, trưởng phòng Bày Quang nói, thưa các đồng chí, vụ án này mới được bên công ty xuất khẩu B thông báo cho ta 10 giờ sáng hôm qua, ngày 19 tháng 10 năm 86 về việc sau khi kiểm kê hàng cuối tháng phát hiện ra một hợp đồng trao đổi hàng và hóa đơn kiêm phiếu xuất kho giả. Kẻ gian đã lấy mất 5 TV màu JVC, 2 đầu máy video 7 hệ hiệu National, đơn vị nhận hàng là Xí nghiệp xuất khẩu Long Vũ, tỉnh A, Nam Bộ. Đồng chí Đức đã đi điều tra sơ bộ ở bên công ty xuất khẩu B, được cả đồng chí giám đốc Nguyễn Văn Hóa và đồng chí phó giám đốc kiêm phụ trách tổ chức Lê Đức Sinh đều trao đổi riêng là dứt khoát phải có bàn tay nội bộ tổ chức và thông đồng, vì chữ viết và chữ ký của giám đốc là giả, giống y như thật. Nhưng hóa đơn, kiêm phiếu xuất và hợp đồng đều là giấy thật, được xuất từ cửa hàng đại diện của công ty nằm ở đường Mạc Thị Bưởi, thành phố Hồ Chí Minh. Có thể vấn đề sẽ đơn giản khi câu chuyện chỉ thuộc phạm vi nội bộ. Nhưng vì vụ án đã lan ra cả địa bàn thành phố, nên ban giám đốc quyết định điều động đồng chí Đăng đang nghỉ phép về phụ trách việc phá án cùng với đồng chí Đức. Đức chỉ mới 27 tuổi đời, nhưng hoạt động trong ngành công an tới 9 năm, có khá nhiều thành tích điều tra các vụ án khi anh còn làm việc dưới phường được điều lên bổ sung cho phòng hình sự kinh tế 3 năm nay. Sau khi nghe trưởng phòng Bày Quang nói, anh liền trình bày. Thưa anh Năm, anh Bảy và anh Ba, ngay chiều qua tôi đã sang bên công ty xuất nhập khẩu B, đồng chí Nguyễn Văn Hòa giám đốc thái độ không được tự nhiên lắm, nói rằng chữ ký giám đốc trong hợp đồng trao đổi xuất 5 TV và 2 đầu video là chữ ký giả. Nhưng người giữ loại giấy của hợp đồng này là Lê Đức Bình, cháu gọi phó giám đốc kiêm trưởng phòng tổ chức Lê Đức Sinh. Anh ta hiện là phó bộ phận đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây làm việc bên công ty xuất nhập khẩu Đồng Nai, nhưng do bè phái nội bộ, nhậu nhẹt lung tung, giao dịch với nhiều loại mất phẩm chất và 2 lần bị kỷ luật tham ô, móc ngoặc, lẽ ra bị thải hồi nhưng vì có họ hàng với Lê Đức Sinh nên được chuyển về công ty B. Đã hỏi công ty xuất khẩu Long Vũ A, tỉnh A chưa? Phó giám đốc Nam Khoa hỏi. Dạ thưa anh Nam, đã điện hỏi, nhưng những người phụ trách đi vắng cả, họ hẹn sáng nay sẽ trả lời. Đức nói một cách chắc chắn. Hỏi vậy thôi, chứ theo phán đoán của tôi, đã là chứng cứ giả thì bên xuất khẩu Long Vũ khả năng dính líu rất ít. Đăng thầm phục Đức ở sự suy luận đó. Anh nhìn Đức đầy cảm tình chờ nghe tiếp. Nhưng, khi tôi gặp riêng phó giám đốc phụ trách tổ chức Lê Đức Sinh, thì ông này nói, hóa đơn kiêm phiếu xuất kho lại ở tập mới được cất trong tủ có khóa ở phòng hành chính do cô Thu Thủy, em vợ giám đốc Hòa giữ. Cô Thủy thời gian gần đây ăn xài rất sang, chồng con ở Vũng Tàu nhưng vẫn bắt bồ với một giám đốc cửa hàng thương nghiệp ở cơ quan X, thành phố Hồ Chí Minh. Theo như Bình về Vũng Tàu khai với ông Sinh, thì chỉ có cô Thủy sang phòng anh ta lấy hợp đồng vì anh ta thường tiếp khách ở salon. Phòng tiếp khách của cơ quan chung với Thủy, lúc nào cần cái gì, anh hay nhờ Thủy về phòng mình lấy. Chính Bình đã nhiều lần báo cáo với giám đốc Hòa về việc bổ bịch của Thủy, nhưng Hòa làm ngơ và dọa, nếu còn mất đoàn kết sẽ điều Bình về Vũng Tàu. Cách đây 2 tuần, chính Thủy đã gửi xe của Sinh mang về cho giám đốc Hòa một chiếc TV Hà Lan 14 inch, nói là nhờ anh bạn mua giúp cho rẻ. Trong lúc nhập, giám đốc Hòa lại nói là Thủy mua nhờ giữ dùm để khi nào về nhà bán được cái tivi đen trắng mới mang tivi màu về để đỡ mang tiếng. Và một số tình tiết khác khiến Lê Đức Sinh khẳng định thủ phạm là Thu Thủy và giám đốc Hòa có dính líu. Đức quả quyết. Như vậy khả năng nội bộ là 90%. Tôi được biết nội bộ ở đây rất nát. Hai phe giám đốc Hòa và phó giám đốc Sinh đấu đá nhau rất căng. Sẽ là cơ sở tốt để ta thu thập bằng chứng. Tôi cho rằng vụ án sẽ kết thúc không quá 3 ngày. Tôi thiên về thủ phạm là Bình hơn. Tôi cũng tính gặp tay này nhiều lần. Anh ta là một tên liều lĩnh, việc gì có lợi là đều làm, bất chấp pháp luật. Anh Nam Khoa thận trọng. Nghề điều tra hình sự tự tin là đức tính rất tốt, nhưng bằng chứng chưa đầy đủ mà tự tin quá thì có lẽ là hơi sớm. Đăng cầm tập hồ sơ từ tay trưởng phòng Bài Quang, trầm ngâm xem lướt từng thứ một, rồi hỏi Đức. Đã hỏi bên công ty hàng xuất lớn như vậy, những 5 hộp TV và 5 hộp đầu video, thể tích hàng trên một khối trở bằng phương tiện nào chưa? À... Đức nói ngay như mọi trật tự của vụ án đã được sắp xếp đầy đủ trong đầu anh. Xe nhận hàng vào trong sân nên bảo vệ có ghi số xe là 50B-2734, biển đăng nội bộ của thành phố Hồ Chí Minh. Người nhận hàng có để lại chữ ký khi làm thủ tục là Huỳnh Thái Hiệp. Nhưng vì việc xe vào sân nhận hàng, người nhận hàng có xích mích với anh Huy bảo vệ, nên anh này đòi xem chứng minh thư và ghi vào sổ lại là Nguyễn Thái Huỳnh, 105/62, đường Tôn Thọ Thường, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy việc xe này về thành phố là chắc chắn, nhưng tất nhiên hắn sẽ không bao giờ đưa hàng về nhà. Còn xe có thể chỉ là xe thuê, Đây là loại xe Ford Mỹ đóng theo kiểu vận tải nhẹ, có mui bạt. Theo anh Huy khai thì xe này cũ. Nhiều xây sát màu sơn xanh và mốc. Có một phụ nữ tóc xoăn chừng 31-32, có vẻ là dân buôn bán đi theo xe, nhưng không vào cổng. Theo tôi, ngay hôm nay ta triển khai về thành phố Hồ Chí Minh để truy lùng chiếc xe này. Phó giám đốc Nam Khoa trầm ngâm. Thủ phạm xuất trình chứng minh thư là sơ hở như một tên lỡ ngỡ hay là bất đắc dĩ vì cái lộn với bảo vệ. Vì rõ ràng hắn đã giấu tên khi làm thủ tục cơ mà. Điều này chứng tỏ những người làm thủ tục xuất hàng rất dở khi cho hắn khai tên mà không đối chứng chứng minh thư. Thưa anh, người làm thủ tục cũng là bà con của phó giám đốc Sinh, nên có thể không phải là sự sơ ý vô tình. Phó giám đốc Nam Khoa quay qua Đăng. Ý đồng chí Đăng thế nào? Thưa các đồng chí, tôi muốn hỏi thêm một số yếu tố nữa rồi mới kết luận. Đăng thận trọng, vì theo tôi kẻ đã có thể làm được hợp đồng và hóa đơn giả, thì việc làm chứng minh thư giả và biển số xe giả cũng không có ngoài khả năng. Cuộc họp tan, Đức tỏ ý tự ái lúc đi riêng với Đăng. Anh làm tôi bẽ mặt với thủ trưởng quá, dám đánh cuộc với anh đây là chuyện nội bộ nào? Cậu nói rõ hơn xem nào. Vụ này khả năng tham ô cũng có, nhưng mà cái chính là phó giám đốc Bình có ý gây một vụ mất lớn để đánh đổ giám đốc Hòa. Thấy Đức có lý, Đăng điềm đạm gật đầu. Cứ chờ xem sao. Ngay sáng hôm đó, Đăng và Đức về thành phố Hồ Chí Minh với các công việc. Nhờ phòng hình sự sở công an thành phố giúp đỡ việc truy tìm tung tích chiếc xe vận tải nhẹ mang biển số 50B2734 và Nguyễn Thái Huỳnh ở 105/62 Tôn Thọ Tường, quận 5. Và tiếp xúc với đương sự của cơ quan đại diện công ty xuất nhập khẩu B và cơ quan đại diện công ty xuất nhập khẩu tỉnh A Nam Bộ cùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay buổi sáng hôm đó, Đăng và Đức được ban hình sự của sở công an thành phố Hồ Chí Minh trả lời. Chiếc xe mang biển số 50B2734 là xe Datsun loại du lịch sơn trắng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận N. Nhân một sự cố đụng nhau với một xe vận tải vào ban đêm khi vừa rời thị xã Vũng Tàu để về thành phố Hồ Chí Minh. 3 tháng nay, chiếc xe vẫn nằm trong gara của nhà máy ô tô số 2 để đại tu. Khi được chúng tôi hỏi về tấm biển xe, lãnh đạo cơ quan nói, mới hỏi lái xe, anh ta mới tự thú, cái đêm xe nằm lật ở Vũng Tàu, xe bị kẻ gian tháo mất cả hai biển số và một số phụ tùng. Nhưng anh ta giấu không báo cơ quan, vì nếu báo anh ta sẽ mắc thêm tội bỏ xe ở giữa đường đêm hôm đó. Nguyễn Thái Huỳnh ở 105/62 Tôn Thọ Tường, quận 5 có tấm chứng minh thư số 457-8980 do Sở Công an thành phố cấp là chứng minh thư thật tại địa chỉ trên. Có đúng là có người tên là Nguyễn Thái Huỳnh, 22 tuổi, con thứ hai của gia đình ông cán bộ về hưu, hiện phụ trách cửa hàng hợp tác xã tiêu thụ của phường. Cả nhà đều có lịch sử tốt, hai ông bà già đều là đảng viên. Thái Huỳnh đang học dở Đại học Sư phạm năm thứ tư thì bị bệnh tim nặng và điều trị 4 tháng tại Bệnh viện Trưng Vương và chết tại đó. Khi được hỏi về tấm chứng minh thư, gia đình có nói lúc anh này mất phải làm thủ tục tang lễ mới làm chứng minh thư của Huỳnh nhưng mà không thấy. Vì có hộ khẩu và chứng nhận của bệnh viện nên thủ tục tang lễ không gặp khó khăn nên gia đình không để ý. Nhưng theo người chị ruột và cô em ruột thường đến bệnh viện nhận quần áo dơ của Huỳnh về giặt, thì mỗi lần móc đồ trong túi quần dơ trả lại cho Huỳnh thì khả năng mất chứng minh thư ở bệnh viện. Đức và Đăng nhìn nhau, có lẽ cả hai cũng nhận ra dấu vết ở hướng này. Đi đến đây là tắc tịt. Chiếc xe nhận hàng người bảo vệ nhớ rất rõ là xe Ford màu xanh mốc, vận tải nhẹ mui bạt. Kẻ gian đã lắp biển số đánh cắp vào chiếc xe này. Còn tấm chứng minh thư cũng bị thủ phạm lợi dụng của một người đã chết. Điều này chứng tỏ kẻ gian hết sức cao cường và tính toán rất kỹ. Đức thì ngơ ra. Vì những giả thuyết rất cương quyết của anh bắt đầu rạn vỡ. Còn Đăng thì thấy rõ đây là một cuộc đọ sức không hề đơn giản. Anh lờ mờ nghĩ rằng khả năng thủ phạm từ ngoài vào nhiều hơn. Sáng hôm sau, hai anh em đến cơ quan đại diện của công ty xuất khẩu B ở đường Mạc Thị Bưởi, quận 1. Ngồi trên chiếc xe Jeep. Tiếng máy khua ào ào giữa đường phố nhộn nhịp, Đức vẫn ấm ức nói với Đăng. Nếu không phải là người bên trong nội ứng thì kẻ gian không thể nào làm giả được nội dung ghi trong hóa đơn kiểm phiếu xuất kho chính xác đến như thế. Thế lỡ kẻ gian thuộc loại đã từng đến nhận hàng theo kiểu này ở công ty B một vài lần rồi thì sao? À, Đức như chợt nhớ ra, hôm ở văn phòng công ty, tôi đã thấy trong quý 3 chỉ có một cơ quan là công ty xuất nhập khẩu hải sản tỉnh A có đổi hàng và nhập 2 TV màu về, còn 12 trường hợp khác đều là mua trả bằng ngoại tệ, hoặc séc, hoặc tiền mặt. Đang yêu tư. Gặp Tây Bình ở Mạc Thị Bưởi sẽ xem chứng từ lưu ở đây và quyết định thăm ông bạn công ty xuất khẩu hải sản tỉnh A. 13h30 ngày 21 tháng 10, Đăng và Đức làm việc với Lê Đức Bình, phó phòng đại diện công ty xuất khẩu B ở thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan đóng tại Mạc Thị Bưởi, một phố giao lưu đông đúc ở quận 1. Ngôi nhà không lớn, chỉ có 5 nhân viên, nhưng đầu giờ làm việc khách khứa tới liên hệ khá nhộn nhịp. Sau khi yêu cầu làm việc với lãnh đạo, Đăng và Đức được một số nhân viên dẫn lên lầu. Tại gian phòng làm việc lớn ở lầu 1, họ gặp cả trưởng phòng Nguyễn Văn Hai, một người cỡ tuổi ngoài 50, hơi ốm, vẻ mặt thật thà, chất phác, đang ngồi đối diện với Lê Đức Bình, cỡ tuổi 32-33, trong mặt đã biết ngay là một loại dân nhậu nhẹt, đặc biệt đôi mắt rất xảo quyệt. Trên bàn ở xa lòng, bia hộp và đồ nhậu ăn dở bày ngổn ngang. Chứng tỏ họ vừa trải qua một cuộc nhậu với khách. Thấy Đăng và Đức vào, Bình chuyển chỗ ngồi sang ngồi cạnh ông Hai, nhường đi băng cho khách ngồi đối diện với mình và cả hai đều không có ý định dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Khi Đăng xuất trình giấy tờ và lý do làm việc, Bình và ông Hai mới cuống lên, gọi giật cô nhân viên vừa đi khuất xuống cầu thang quay lại để dọn dẹp giúp họ cái hiện trường của cuộc nhậu trên bàn. Các đồng chí thông cảm, vừa tiếp khách của công ty xuất khẩu tình ca miền Tây lên, ông Hai có vẻ gượng thanh minh. Lê Đức Bình cười hề hề xoa tay. Tôi biết tiếp khách mà thế này là tốn kém lắm, nhưng cái nghề xuất khẩu nó phải như vậy. Mình xuống tỉnh họ cũng thế này, gấp 10 lần, thì khi họ lên đây mình cũng phải dáng. À, Bình giả là, các anh từ Vũng Tàu lên chắc cũng mệt, hay là lai dai một chút cho vui trước khi làm việc. Bia hộp Asahi ở đây có rồi, sức mấy chú uống bao nhiêu tuổi này cũng có. À, đồ nhậu thì bảo mấy em nấu qua bên kia đường, kêu cửa hàng, không đầy 5 phút là có à, làm chút xíu đi nha. Đang nghiêm khắc. Các anh miễn lo chuyện ấy ở đây. Tôi muốn công việc là công việc. Bình không chút ngượng nhịn cười nịnh nọt. Xin lỗi các đồng chí. Tôi quên mất là ngày công an cấm nhậu nhẹt. Xin lỗi. Nhưng hắn lại bày ra bàn bao thuốc 3 số 5 mới tinh mời Đăng và Đức. Đức thản nhiên rút một điếu. Bình liền bật hộp quẹt, ga, khom lưng châm lửa vào tận miệng Đức. Còn Đăng từ chối không hút. Anh rất khó chịu về thái độ của Bình. Lúc vào làm việc, Bình trình bày lý do vì sao hợp đồng trao đổi giữa công ty xuất khẩu B và công ty xuất khẩu Long Vũ bị mất cắp. Có anh Hai đầy chứng kiến. Ngoài cô Thủy ra, không ai có thể vào phòng tôi ở trên lầu này. Trên lầu có 3 phòng, phòng này của anh Hai chỉ tiếp khách đặc biệt. Phòng bên cũng rộng gần bằng thế này, nhưng ngăn đôi, tôi một bên, cô Thủy một bên. Tôi thì tuyệt đối không cho khách lạ vào phòng, cô Thủy cũng vậy. Vì khách giao dịch theo quy định đều tiếp ở cửa hàng dưới nhà, đúng không anh Hai? Ông Hai gật đầu. Nghi cho con Thủy thì tội cho nó, nhưng tôi xác định là phòng của chú Bình và cô Thủy không tiếp khách nên khả năng khách lọt vào lấy là ít. Đức hỏi, khi mất anh Bình có biết không? Tôi không biết, đây là hợp đồng làm cho công ty Long Vũ, nhưng họ hẹn tháng 10 mới lên làm việc nên tôi kết cả vào hồ sơ. Đến khi công ty ở Vũng Tàu kiểm kê phát hiện thông báo, tôi lục hồ sơ tìm mới phát hiện bị mất. Ông Hai lẩm bẩm, không lẽ bọn trộm nó đột nhập vào lúc không có ai ở nhà? Vô lý, Bình cãi. Trộm vô nó nhắm lấy đồ, chớ lấy hợp đồng làm cái chi. Mà đồ thì bao nhiêu thứ quý của phòng tôi đều cất trong phòng tôi, lại không mất thứ gì. Nhưng cứ cho là trộm đi. Vậy thì thằng trộm nó cũng lọt sang phòng cô Thủy để xé 4 tờ hóa đơn kiểm phiếu xuất khống chi thôi sao? Ông Ai thừa người ra, đối lý. Cái này đúng là khó lắm. Tôi được cử làm trưởng phòng, cái chính là kết hợp chữa bệnh dài hạn ở thành phố. Vì hồi ở tù tôi suy nhược dữ lắm. Phải đến bệnh viện đông y thành phố châm cứu và điều trị thêm. Đều đến tháng thứ tư mới đỡ. Cho chuyên môn thì mình cũng biết, mua thứ này về bán thứ kia ra là có lời. Nhưng thể lệ nguyên tắc các em nó là chính, tôi đâu có biết mô tê gì. Đang chăm chú xem một sập các hợp đồng kinh tế của công ty với các cơ quan bạn trong các tháng 7, 8, 9, 10. Và anh chú ý đến hợp đồng trao đổi duy nhất giữa công ty xuất nhập khẩu B với công ty xuất khẩu hải sản tỉnh A bên chợ lớn ấy. Bình nói, câu này nành lắm. Bên hải sản tỉnh A có trao đổi 2 chiếc TV màu và một đầu video lấy số lượng tôm khô đã chế biến có giá trị tương đương. Phần ký nhận hàng ở cửa hàng công ty ngoài Vũng Tàu là tên Nguyễn Phú. Các anh có thường quan hệ với anh Nguyễn Phú này hay không? Hai đưa mắt sang Bình. Phú nào nhỉ? Phú thường trực của công ty xuất khẩu hải sản tỉnh A đổi hàng nhập với bên này thường từ mấy năm nay và không có vấn đề gì sơ sót cả. Họ đàng hoàng lắm. Anh này có hay qua đây không? Hình như... Bình làm bộ dáng nhớ. Hình như có... không. Cậu Hải này trực tiếp đi Vũng Tàu nhận hàng có ghé qua đây chút xíu. Còn việc qua đây làm thủ tục thì là một cô nhân viên có sang đây 2-3 lần thì phải. Theo anh thì ai là người trong công ty dính líu đến vụ này? Bình quay qua ông Hai. Chuyện này để anh Hai nói. Chớ tôi dù sao cũng chỉ phần trách nhiệm để mất hợp đồng nói nó không khách quan. Ông Hai lắc đầu. Tôi thì tôi không muốn nghi con Thủy chút nào. Bình hấp hai mắt một cách gian dảo. Cô Thủy này thời gian gần đây ăn diện, dân Sài Gòn thứ thiệt còn thua à. Vừa qua, cô ta mua một chiếc TV Philips Hà Lan gửi về Vũng Tàu cho giám đốc Nguyễn Hòa là anh rể. Đặc biệt cô này chỉ ăn diện ở thành phố thôi, chứ về Vũng Tàu lại đóng bộ đồ đơn sơ như là dân nghèo vậy ta. Đang để Đức ngồi nghiên cứu tiếp các chứng từ, còn anh xin phép gặp riêng cô Thủy. Ông Hai sốt sắng xuống dưới nhà gọi Thủy lên, còn Bình thì mời Đăng qua phòng mình để xem hiện trường. Phòng của Bình ở kế bên. Lúc này Đăng mới để ý, ngôi nhà này kiến trúc theo kiểu cũ. Phòng lớn có lẽ chủ cũ đã dùng để tiếp khách, thông qua phòng bên bằng một cửa ra hành lang. Có lẽ chủ nhà cũ dùng làm phòng ngủ. Tại cuối phòng này mới có toilet. Sau giải phóng, cơ quan xuất khẩu mua lại mới ngăn đôi phòng ngủ này thành hai phòng và chỗ một cửa cho phòng bên mới và một cửa cho toilet đều trông ra hành lang, đã thành hai phòng độc lập và toilet là của chung cả ba phòng trên lầu. Như vậy, đang nhớ đến bữa nhậu với hàng két bia hộp thì khách đi toilet dứt khoát phải đi qua cả hai phòng này. Xem qua phòng của Bình, Đăng theo lối cửa hành lang nhìn thấy cửa phòng của cô Thủy. Bình vội bước tới nắm quả đấm mở cửa phòng Thủy. Mời anh xem qua phòng này, anh sẽ thấy sơ qua tài sản của cô. Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng làm cho Đăng ngạc nhiên, cửa không khóa. Vì thường phải lên luôn nên tụi tôi trên này nói chung là không khóa cửa, trên này toàn người nhà, khóa ra khóa vô, nó kỳ. Đăng ý tứ không bước vào phòng khi Thủy không qua trong đó, nhưng anh cũng liếc nhanh qua. Thấy ngoài hàng chục bộ quần áo theo mốt treo dọc trong chiếc tủ kính, có thêm chiếc TV 12 inch loại đen trắng, và một chiếc radio cassette và một số đồ mỹ nghệ loại quà tặng. Đối với một phụ nữ làm nghề xuất khẩu thường được ưu tiên mua rẻ hàng thì tài sản như thế không phải là quá đáng. Bình vừa đóng cửa lại thì cô Thủy lên. Bình thì thầm với Đăng. Anh tiếp xúc và nhìn kỹ coi cô ta còn hơn cả dân Sài Gòn thứ thiệt. Chào anh. Thủy chào Đăng, nhưng thái độ của cô rõ ràng không muốn tiếp Đăng trong phòng nên cô không bước tới bên cửa mà dừng lại ở cửa phòng ông Hai. Mời anh xuống nhà cho tiện. Bình vội cười khan. Việc này dưới nhà không tiện đâu. Đồng chí Đăng cần muốn xem qua hiện trường để xem từ con đường nào mà kẻ gian nó lại lấy được 4 tờ hóa đơn kiêm phiếu xuất khống. Nên cô tiếp đồng chí Đăng ở trong phòng tiện hơn. Thủy bất bình và miễn cưỡng. Mắt cô liếc nhìn qua mặt Bình đầy vẻ tức tối. Xong cô cũng lặng lặng mở cửa mời Đăng vào phòng của mình. Bình làm bộ thân tình vỗ nhẹ vào vai Đăng và nháy mắt một cách ma mãnh. Đồng chí cứ tự nhiên với cô Thủy nha. Rồi anh ta đi xuống dưới nhà. Phòng của Thủy có một chiếc bàn để giấy tờ hồ sơ, nhưng cũng có cả giường ngủ. Anh thông cảm. Thủy nói, tôi không bao giờ tiếp khách ở đây, kể cả với chú Hai và anh Bình, nên tôi muốn mời anh xuống dưới kia, chứ không phải do sợ hãi gì. Đang nhìn kỹ cô gái phấn son, khá là đẹp. Cô đang mặc chiếc quần jean xanh và áo pun đỏ bó sát làm thân người gọn lẳn, bộ ngực vừa phải căng gọn như ngực con gái dậy thì. Nhưng sự sắc sảo trên nét mặt chứng tỏ cô là loại người tháo vát thông minh và cũng khá đáo để. Trường hợp mất hóa đơn kiêm phiếu xuất cô giải thích thế nào? Thủy đứng dậy mở ngăn kính trên cửa ngay tủ treo quần áo, lấy một chồng các quyển hóa đơn kiêm phiếu xuất chưa dùng rồi chọn lấy một cuốn đưa cho Đăng. Cuốn này bị xe mất 4 tờ. Khi ở Vũng Tàu, báo bị mất hàng, chú Hai hỏi tôi mới phát hiện ra là mất. Theo cô thì ai có thể lọt vào đây làm chuyện ấy? Tôi không biết. Hiện tại tôi không biết nghi ai. Tại sao phòng cô không khóa? Hồi đầu tôi cũng khóa, nhưng sau này một phần lên xuống luôn. Phần khác chú Hai và anh Bình cũng không khóa, mình khóa nó kỳ. Đồ đạc trong nhà chẳng có gì mà lại chỉ có 3 người nên tôi cũng không khóa. Tiền của cơ quan thì thủ quỹ giữ và cuối giờ nhập hết cho ngân hàng. Dư luận ở Vũng Tàu nói rằng cô hồi này tiêu xài lớn và vừa rồi cô chuyển về cho ông Hòa một cái TV màu. Ôi chào! Thủy bực tức, tôi không sao hiểu nổi thiên hạ, sao nhiều người chỉ thích dòm ngó vào đời tư của người khác thế? Anh hỏi vậy thì tôi cũng nói hết cho anh nghe. Tôi sắp ly hôn. Chúng tôi không có hạnh phúc. Hồi tôi còn ở Vũng Tàu, anh ta đã mèo mỡ. Tôi chán nản mới xin về thành phố cho khuất mắt. Ở đây tôi yêu một ông giám đốc cửa hàng thương nghiệp tổng hợp. Anh có quan hệ buôn bán với công ty mấy năm nay, nên quen. Anh 45 tuổi, vợ chết bệnh từ hồi 77. Chính anh thường ưu tiên cho tôi mua các thứ hàng bên đó và cũng cho tôi một số quà. Thủy chỉ chiếc radio cassette. Cái kia cũng là anh cho. Nhưng không phải là lợi dụng vì chúng tôi sẽ cưới nhau. Còn chiếc TV Philips Hà Lan cũng là anh duyệt bán. Tôi tính sau khi ly hôn, hai con tôi sẽ về ở với ông bà ngoại, nên tôi gửi về chỗ anh Nguyễn Hòa là anh rể. Sau này chuyển cho ông bà ngoại và các con để coi. Tôi không dạy gì gửi về nhà để sau này mất luôn. Tại sao khi gửi ông Lê Đức Sinh, phó giám đốc công ty mang về Vũng Tàu, cô lại nói là của ông Hòa nhờ mua? Thủy nhún vai. Thì chuyện người đời mà anh. Nếu tôi nói của tôi, người ta sẽ đồn đại. Con này tiền đâu mà mua? Mà nó là của tôi thì phải gửi về nhà, chứ sao lại gửi nhà ông Hòa? Nên tôi nói tránh đi để gửi ông Sinh cho tiện. Thế là lại thêm một người có lý nữa. Theo một nhạy cảm nghề nghiệp thì mặc dù cô Thủy thái độ hơi sắc, nhưng anh cảm thấy tin cô ta hơn là sự thân tình của mình. Nhưng nói chung, những bằng chứng dẫn tới dấu vết của thủ phạm vẫn chưa có gì. Điều chắc chắn, việc Bình và Thủy thông đồng không xảy ra. Vậy một trong ba người, ai là đầu mối của bọn tội phạm? 15 giờ, Đăng và Đức quyết định sang Chợ Lớn đến cơ quan đại diện của công ty xuất khẩu hải sản để tìm Nguyễn Phú thì được người trực ở đây cho biết Phú về tỉnh A và vừa rời khỏi cơ quan chừng 7 phút. Đi bằng xe gì? Đăng hỏi. Người thanh niên tiếp chuyện có nét mặt rất chân thật. Xe Toyota, nhưng các anh ở đâu tới? À, tụi tôi ở công ty xuất khẩu B Vũng Tàu. Ồ, thế thì các anh vừa gọi điện thoại sang đây à? Người thanh niên ngạc nhiên, nghe xong cú điện thoại, ông Phú quyết định đi luôn, nói là có việc khẩn. Đang đưa mắt cho Đức đầy ý nghĩa. Làm sao anh biết là điện thoại bên chúng tôi? Thì người gọi là giọng ông Tư Bình, ai còn lạ gì? Tôi nghe hỏi lại, anh Tư hả? Ông giục tôi gọi ngay ông Phú, nói chuyện có việc gấp mà. Đăng và Đức lập tức chào và cảm ơn anh ta rồi ra xe. Đức quả quyết. Thế là lần ra đường dây rồi. Tôi biết ngay có sự thông đồng từ nội bộ mà. Cái thằng cha Bình gian lắm. Nó cứ một mực đổ lỗi cho cô Thủy, khiến tôi nghi ngay từ lúc gặp nó. Vậy theo cậu bây giờ nên thế nào? Phải đuổi theo ngay chiếc Toyota của Phú. Đừng để nó về A. Triển khai kế hoạch đối phó. Rất có thể chúng nó đã đưa hàng về tới A và phân phối ở đó. Đăng nhất trí. Thế là chiếc xe Jeep còn nóng máy lập tức lao về hướng xa cảng miền Tây, chạy với tốc độ tối đa về tỉnh A. Họ cũng hy vọng đuổi kịp để bám sát chiếc Toyota của Phú trước khi nó về tới A. Nhờ tới Bắc Mỹ Thuận, được ưu tiên qua sông luôn, nên đến gần Bắc Cần Thơ thì chiếc xe Jeep của Đăng và Đức bắt kịp chiếc Toyota biển số 66A5036 của Phú. Cậu Sơn lái xe muốn vượt lên nhưng đang ngăn lại. Đừng để lộ xe mình. Nhìn thấy số xe Phú có thể sẽ chột dạ. Anh nhíu mày suy tính và nói, giá có cách nào để cho mình tới A trước Phú chừng 1 giờ thì tốt. Đức nói và nhìn đồng hồ. Về tới A tối rồi, còn ai làm việc nữa đâu, đằng nào cũng chờ ngày mai mới tiến hành được. Phải tiếp cận với lãnh đạo của công ty xuất khẩu hải sản trước khi Phú về tới A. Sơn mỉm cười. Chuyện đó canh để tôi lo cho, đó là nghề của tôi mà. Muốn cho chiếc Toyota kia sáng mai về tới A cũng được. Sơn trước là trung úy lái xe bên quân đội mới chuyển qua ngành công an Vũng Tàu hơn 3 năm nay, chuyên theo các vụ án bằng nghiệp vụ cơ giới của mình, nên cái máu phiêu lưu mạo hiểm, thích những chuyện gây cấn của nghề điều tra hình sự cũng nhiễm rất nhanh và sâu vào anh ta. Lúc đến Bắc Cần Thơ, chiếc Toyota vượt lên trên hàng xe đỏ và vận tải xếp dài dằng dặc. Bến Bắc lúc xế chiều, nắng đã dịu, nhưng nhịp độ sầm uất vẫn không giảm. Người qua Bắc, người buôn bán đông đúc tràn cả ra đường. Sơn cho xe dừng lại bên cạnh trạm kiểm soát hàng hóa. Làm gì vậy? Đăng hỏi. À, các thủ trưởng cứ an tâm. Một lát sau, Sơn quay lại cười mồm mỉm. Xong rồi. Cậu trao đổi gì với bọn họ vậy? Đăng hỏi. Tôi báo cho công an và phòng thuế là trên xe của Phú có hàng lậu. Để xe qua bên kia Bắc, họ sẽ giữ lại kiểm soát. Đăng bật cười. À, cậu làm thế, lỡ không có thì giữ được chiếc xe 20 phút là cao. Anh an tâm. Xe của công ty xuất khẩu, từ thành phố về tỉnh không có xe nào chạy không đâu. Chỉ riêng kiểm tra giấy tờ hóa đơn, xét hỏi cũng phải mất hàng giờ. Chưa chừng có hàng cấm còn chết nữa. Nhưng đó chỉ là bài một thôi. Họ lại bắt kịp chiếc Toyota khi nó dẫn đầu những xe hơi được quyển xuống Bắc. Sơn bám theo dòng xe một cách tùy tiện, khiến ông già điều độ phà nổi nóng, bỏ vị trí chạy tới quát vào mặt Sơn. Đi kiểu gì thế? Ai cho phép anh xuống mà dám hán theo, lùi ngay trở lại. Sơn cười nhe hàm răng bị sứt một chiếc răng cửa trên, coi rất ngộ. Con xin ba coi hộ con tấm giấy này một chút. Đây là thư riêng của thủ trưởng con gửi thủ trưởng Bến Bắc. Sơn rút túi chìa cho ông già tấm chứng minh thư công an. Ông già vội rối rít. Thằng quỷ, xe ưu tiên cho không lên từ đầu, để người ta điều đủ xe rồi mới dính vô. Nghề nghiệp mà ba. Ông già vội đưa còi lên miệng thổi một tiếng dài, rồi dùng tay xi nhan chỉ thẳng hướng xuống phà cho chiếc xe Jeep đi thẳng. Chật một chút dáng chịu nha. Cảm ơn ba. Dưới lòng Bắc phần lớn là xe hơi và các loại, chiếc Toyota sơn trắng của Phú xếp hàng ngay với ba chiếc ở đầu, còn chiếc xe Jeep của Đăng, Đức là chiếc cuối cùng. Vừa dừng xe kéo phanh tay an toàn, Sơn nhảy xuống xe. Các anh chờ chút xíu, tôi đi mua tờ báo. Rồi Sơn lần đi. Đăng không xuống xe, đi lần trong hành lang dành cho khách bộ hành, đi gần lại chiếc Toyota để xem mặt Phú. Anh ngạc nhiên, Phú còn rất trẻ, cỡ tuổi chỉ 24-25, đẹp trai, cách ăn mặc dáng vẻ, con người còn chưa hết chất của một thanh niên học sinh, Trên xe chỉ có người lái và Phú. Băng ghế sau xe có chất một số hộp hàng bằng bìa cứng, chữ in đỏ tiếng Anh và Nhật, có lẽ là radio cassette và hàng máy tính điện tử. Anh thầm phục sự phán đoán chính xác của Sơn. Với số hàng này nếu có hợp pháp thì cũng phải mất nửa giờ kiểm tra giấy tờ thật. Anh nhìn xoáy vào mặt Phú để soi xem có nét nào tội phạm trên cái chân dung còn chưa hết măng sữa này không. Làm việc lâu năm trong nghề, tiếp xúc với nhiều loại vụ án, với nhiều loại tội phạm, có mắt nghề nghiệp của anh dần dần trở nên tinh tường và phán đoán khá chính xác, chất tội phạm, như một người xem tướng giỏi trong nét mặt và thái độ của các đối tượng. Nhưng ở Phú, cái nét trẻ trung học trò với vẻ hơi mệt của người đi đường dài không lộ ra cái nào chất liều mạng của một tên tội phạm cả. Anh lại lên nói trong dòng người về xe mình, bụng băn khoăn. Liệu Phú có dính gì đến vụ án này không? Nếu không thì mất đúng một ngày toi công ở tỉnh A. Về đến xe, anh thấy Sơn đã ngồi sau tay lái cùng Đức cười với nhau một cách thú vị. Anh đã ở lứa tuổi 34-35, không bao giờ còn lại cái cười đồng tình đồng lõa của tuổi trẻ cỡ 25-26 trở xuống, như thể vừa học được đùa giỡn với một cô gái trẻ hay làm xong một trò tinh nghịch nào đó mà thắng lợi đã gây cho họ sự khoái trá mang đầy tính trẻ con. Gì thế tụi bay? Sơn vẫn cười không nói, còn Đức thì xoa mặt cho bớt cái hồn nhiên buột ra cần phải điều chỉnh lại kịp thời, vì dù sao cũng đang làm nhiệm vụ chứ đâu phải đùa giỡn. Vừa cuộn tờ văn hóa thể thao có lẽ Sơn vừa mua về, Sơn nói: chúng ta sẽ bỏ rơi thằng Toyota chừng 5 giờ là ít. Rồi không giữ nghiêm được, anh lại bật cười. Thằng Sơn nó đi mua báo và xì cả 4 chiếc ruột xe Toyota rồi. Đang cũng buồn cười vì cái phương pháp nghiệp vụ ấy nó nghịch ác quá. Nhưng anh thấy sự đã rồi, và dù sao cũng hữu ích cho cái mà anh cần là mình phải có thời gian ở A trước khi Phú về báo động. Thế là nó sẽ rời Bắc bằng cách nào? Anh hỏi Sơn, anh yên tâm. Sơn nói, ai giải gì làm thế cho nó nghi ngờ. Nó phạm tội thật thì nó sẽ trột dạ và gọi ngay một chiếc xe khác hoặc quá giang về trước chứ. Tôi nới van mỗi chiếc một độ xì thì suốt dọc đường chỉ bơm với vá và thay vỏ thôi. Là tiêu nhanh cũng phải từ 5 đến 10 giờ. Tôi cũng sờ luôn cả ống xả cho nó tắc hụt để xe nó ngúc ngắc luôn. Lúc chiếc xe Jeep của họ rời khỏi phà trên đường vào thành phố Cần Thơ, quả nhiên thấy chiếc Toyota của Phú bị dừng lại ở trạm kiểm soát. Phú đang lùng sục lại giấy tờ trong chiếc cặp da đen trước một nhân viên công an và một cán bộ phòng thuế. Còn người lái xe đang lúi húi với nét mặt tức tối bên một chiếc vỏ xe bị xẹp. Sơn nhún vai cười khoái chí. Tạm biệt các bạn nhé, sáng mai hẹn gặp lại. Đăng và Đức cùng bật cười. Hơn 6 giờ, anh em mới đến tỉnh A. Mặc dù đã muộn nhưng đang quyết định đến để liên lạc với phòng hình sự của Sở Công an tỉnh A để xin kết hợp giúp đỡ. Đây không phải là lần đầu công an hai tỉnh hợp tác nên anh em rất nhiệt tình. Đăng để Đức đi theo đồng chí trực ban đến tận nhà riêng của đồng chí Hai Mừng, phó phòng hình sự để báo cáo sự việc và yêu cầu giúp đỡ. Còn anh đến nhà giám đốc công ty xuất khẩu hải sản. Sơn thả anh ở đó để đi liên hệ khách sạn kiếm chỗ ăn ngủ rồi quay lại lần lượt đón Đăng và Đức sau khi xong việc để về khách sạn. Mãi 11 giờ đêm ba anh em mới về tới khách sạn. Với kết quả hết sức là bi quan, nhờ sự giúp đỡ rất tận tình của cả Sở Công an lẫn công ty xuất khẩu hải sản, Sơn quá mệt đã lăn ra ngủ sớm, còn Đăng và Đức mang ghế ra ban công hóng mát và trao đổi. Cả hai đều mỏi mệt vì làm việc quá căng thẳng suốt hai ngày kể từ lúc nhận án ở Vũng Tàu. Họ ngồi lặng hút thuốc lá, những điếu thuốc mai khét lẹt hòa lẫn trong gió đêm, tạt vào hơi thở của họ cảm giác buồn ngủ. Ban công sáng nhờ ánh đèn của ngọn đèn neon đầu hành lang, còn gần như toàn bộ tòa khách sạn cao tầng chìm trong bóng tối. Nhưng dưới đường đang vắng dần, vẫn còn túm năm tùm ba những nhóm thanh niên trai gái bên những chiếc xích lô đậu sát vỉa hè. Dưới ánh đèn đường, từ trên cao trông họ như sự hoạt động chậm rãi của một trường đoạn phim câm được chiếu đi chiếu lại, một cách đơn điệu hiu quạnh, lạc lõng giữa đêm bình yên trong lành. Đức trầm ngâm nói, khi tôi trình bày với anh Hai Mừng, anh nói muốn nhanh, cũng phải giữa sáng mai mới trả lời được yêu cầu của các đồng chí, vì bây giờ phòng lưu trữ đã nghỉ. Các cán bộ của phòng có liên hệ với các cơ quan khác cũng phải sáng mai. Nhưng khi tôi nhắc đến Nguyễn Phú thì anh Hai vọng vào trong phòng hỏi bà vợ, em này, thằng Phú ở xuất khẩu hải sản có phải là con anh Ba Minh trước học cùng lớp với con Nguyệt nhà mình không? Chị Hai nói, đúng chứ còn gì. Thế là anh Hai cho tôi biết mấy nét chính, vì anh cũng biết Phú. Vì học cùng lớp với con gái anh, nên Phú sinh năm 61-62, tức là cỡ tuổi 25-26. Hồi học lớp 11, 12, Phú cũng trong nhóm bạn chơi thân với con Nguyệt. Theo anh thì hồi đó nó rất ngoan, mấy đứa bạn còn nói nó yêu con Nguyệt. Nhưng anh hai hỏi Nguyệt thì Nguyệt nói không có, vì cùng tuổi thương nhau, sau này cực lắm, nên nó không thương Phú. Sau Nguyệt đi học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, Phú ở hải sản, hai đứa ít quan hệ, Phú không đến nhà nên anh hai không biết nhiều về Phú nữa. Nhưng gia đình Phú anh biết rất rõ, cha Phú là ông Mười Ngà, giám đốc Sở Nông nghiệp, tỉnh ủy viên, trước ở trên R. Khóa tới này, do quá tuổi, ông sẽ về hưu. Má Phú trước làm chủ tịch hội phụ nữ huyện cũng dân cách mạng nòi. Bà về hưu 3 năm nay, các anh chị Phú đều tham gia cách mạng và có chức vụ ở nhiều cơ quan trong tỉnh. Người kỹ sư, người giáo viên, cả tỉnh ai cũng biết và quý gia đình ông Mười Ngà vì gia đình nền nếp, con cái nhiều nhưng đều có trí. Đặc biệt là mọi người đều sống liêm khiết. Chị hai làm việc ở ban tuyên huấn tỉnh, lúc đó cũng nói vào. Thằng Phú phải được tín nhiệm lắm mới được đưa lên thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện năm nay, chớ bên hải sản trước đây, đưa ai lên là hư người đó, phải thay mấy lượt, vì đi tù hoặc bị đuổi vì tham ô móc ngoặc rồi. Dư luận xấu về nó không có, nhưng dư luận tốt thì nhiều. Nghe nói thằng này giỏi ngoại giao lắm, ở tỉnh ai nhờ nó mua bán cái gì trên thành phố, có mấy nó cũng làm được. Còn ông Bảy là giám đốc công ty xuất khẩu hải sản, một người rất nhiệt tình, phúc hậu, cũng nói về Phú rất tốt. Ông nói việc đại diện trên đó Phú không phải là người phụ trách, chỉ là nhân viên thường, nhưng mình nó giao dịch làm lợi cho công ty bằng cả bộ phận trên đó. Về mặt tai tiếng thì năm rồi Phú có mua một chiếc xe cúp của công ty xuất nhập khẩu quần y thành phố Hồ Chí Minh theo giá cung cấp, làm cho một số người nghi cậu ta có móc ngoặc trong hợp đồng trao đổi hàng với công ty xuất nhập khẩu quần y nên được họ bán rẻ. Chúng tôi có cho người đi điều tra, thấy không có bằng chứng gì nên kết luận là do chuyện ghen ghét, châu buộc ghét châu ăn nên bỏ qua. Mấy năm nay, Phú đều được bình lao động loại A và được khen thưởng loại cao nhất của công ty. Năm nay, Đảng ủy đã chính thức yêu cầu chi bộ chú trọng bồi dưỡng để kết nạp Phú vào Đảng, coi như hạt nhân đào tạo cán bộ kế tục lâu dài của công ty. Vì cậu này vừa gia đình cơ bản, vừa có văn hóa, lại vừa trẻ. Đang đứng dậy vươn vai và giơ cao tay, rội rội mấy cái liền, chống tay vào hai ban công, buồn rầu. Về hai chiếc TV màu và mở đầu video thì thủ tục hoàn toàn hợp pháp. Chính Phú ra Vũng Tàu nhận các thứ này về công ty, một chiếc TV màu, công ty bán cho hợp tác xã nuôi tôm 30 tháng 4. Còn bộ video, ông Bảy Lù có vẻ lung túng, nhưng rồi cũng thú thật. Tụi tôi bán theo giá rẻ trái nguyên tắc cho đồng chí Chín Đại phụ trách ngân hàng của tỉnh, để sau này việc làm ăn. Ngân hàng tạo điều kiện tốt hơn, cho nên rất có thể khi làm việc với Lê Đức Sinh ở Mạc Thị Bưởi, Sinh thấy ta hỏi và chú ý đến cái hợp đồng xuất hai chiếc TV và một chiếc đầu video của Phú. Có thể do dính líu chút gì đó, trái nguyên tắc, Sinh đã báo cho Phú. Mà Phú chạy ngay về tỉnh A là để bàn cách với công ty. Về việc một chiếc video không về công ty mà về nhà ông giám đốc ngân hàng. Nếu để ta biết vụ này sẽ lộ ra việc buôn nước bọt và trái nguyên tắc của họ, sau này sẽ khó làm ăn với xuất khẩu B Vũng Tàu. Cả hai đều hiểu rằng sáng mai những tài liệu chứng cứ từ hồ sơ mà Sở Công an tỉnh A lẫn công ty xuất khẩu hải sản cung cấp chỉ là thủ tục. Không có một chứng cứ gì trong tiểu sử lẫn công tác của Phú dẫn tới liên quan nhỏ trong vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Những Dấu Vết Lẩn Trốn. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.